Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, thật đáng yêu. Ororo đột nhiên một cái ôm ấp, để Logan hơi sững sờ. Thế nhưng khi nghe đến Ororo lời nói sau, nhưng trong lòng ấm áp, thăng ra hai tay ôm đối phương dưới sau, thấp giọng nói: "Cảm tạ." Ororo buông tay ra, lùi về phía sau hai bước, nhìn Logan, khẽ mỉm cười, nói, thuận buồm xuôi gió, ở tượng nữ thần tự do trận chiến đó, Logan cứu nàng, lấy thân làm thuẫn, vì nàng đỡ công kích, cái kia biểu lên máu tươi, tiếng kêu thống khổ, cuồng dã nhằm phía thân ảnh của kẻ địch, cùng với giải quyết kẻ địch sau, đối với nàng duỗi ra mạnh mẽ tay, đều sâu sắc khắc vào trong đầu của nàng. Làm cho nàng mỗi khi nhớ tới, vì đó mê muội không ngớt. Russell đối với hắn cười cười, đối với mọi người gật đầu một cái, hướng đi vì chính mình chuẩn bị nhà xe, ôm dưới xuống xe rốc sau, nói, nơi này rất tốt, người ở đây sẽ rất tốt. Rốc nước mắt mông lung nói, Logan, nhất định phải trở về. Logan nhìn rốc, nói, buông ra rốc, nói, đi rồi, dứt lời, ở mọi người nhìn kỹ, tiêu sái đi vào nhà xe bên trong, quay về mọi người xếp đặt ra tay sau, lái xe rời đi X trường học, chậm rãi chạy ở trên đường, mở ra xe mới Logan, tổng cảm thấy chính mình đã quên cái gì, liền đang nghi ngờ lúc, vẫn màu trắng đầu chó nhưng từ Logan phía sau đưa ra ngoài, ở Logan không hề phòng bị thời gian. Há mồm ở Logan trên mặt liếm một cái. Ngốc cẩu. Một cái tát đè lại tho đầu. Logan mang theo ý cười mắng thanh sau. Nhẹ nhàng ở tho trên đầu xoa nhẹ dưới. Ô ô. Bị ấn lại tho. Dữ dằn đối với Logan thử nhe răng. Một bộ ngươi không buông ta ra. Liền đem ngươi biến thành chó xương sọ dáng vẻ. Logan bĩu môi. Đưa tay gảy dưới tho mũi. Nói. Cút sang một bên. Tho nghẹn ngào một tiếng, thành thật bò ở trên mặt đất, đem vuốt chó đáp ở trên mặt, trầm mặc chốc lát, Logan đột nhiên mở miệng nói, người nói tên khốn kia đi làm cái gì, hết bận hay chưa, tho méo sạch đầu, ngây ngốc nhìn chằm chằm Logan, thất thanh nở nụ cười, Logan cảm giác mình cũng là vờ ngớ ngẩn, dĩ nhiên hỏi một cái ngốc cẩu vấn đề như vậy, có điều, quen thuộc hai người đồng thời lữ hành. Đến để một mình mang theo ngốc cẩu ra đi hắn có chút không quen. Ta cho Twisted tên khốn kia phát ra tin tức. Nên có thể nhìn thấy đi. Chấm ngoặc kép. Đang lúc này. Chính đang chạy Logan. Nhưng đột nhiên dẫm lại phanh lại. Kẹt kẹt. Xe đột nhiên dừng lại. Nằm trên mặt đất tho đột nhiên lăn ra ngoài. A ô. Tho nhe răng nhếch miệng nhìn Logan. Tức giận bất bình. Mà Logan lại không để ý tới tho. Mà là nhìn ven đường trên người mặc một tiếng quần áo thể dục bóng người. Dùng sức nhấn xuống kèn đồng. Mang theo ý cười đem đầu thân ra cửa xe ở ngoài. Giống to, khốn nạn, có muốn hay không mệnh. Bóng người nhấc lên đầu. Không nói gì nhìn Logan. Nói, ngươi có phải là ngốc. Ta ở ven đường, lại không có ở giữa lộ. Logan sắc mặt cứng đờ. Lần thứ hai mạnh mẽ nhấn xuống kèn đồng. Nói, có lên hay không xe? Không lên ta đi rồi. Russell con mắt đảo một vòng. Nói, người đều chuyên môn tin cho ta hay? Đưa cũng đến đưa ngươi a. Nói, Russell hướng đi nhà xe. Đem cửa xe đến mở. Đem một cái tay vươn ra ngoài. Đè lại một con hướng về hắn hưng phấn đập tới chó trắng. Đi vào. Đem tho đẩy mạnh trong xe. Russell ngồi ở ghế lái phụ vị trên. Vỗ vỗ hưng phấn trực rung đuôi tho. Đối với Logan nói. Người phát tin tức còn thật đáng yêu. Logan khóe miệng vừa kéo. Một cước dẫm xuống chân ga. Nói. Tay run. Theo. Đè nhanh hơn. Theo. Đè sai rồi. Russell cười híp mắt nhìn đối phương. Nói. Không cần giải thích. Ta sẽ không nói cái gì. Tin tức nguyên văn, người sự tình xong xuôi không có. Ta muốn đi rồi, lúc rời đi vào ngày mai. Còn có, Nếu như ngươi tên khốn kiếp gặp phải phiền phức, nhất định phải trực tiếp cùng ta nói a. Huyền Đê, Sam đúng, chúng ta dũng mãnh vô địch Wolverine đồng chí. Ở tin tức cuối cùng phụ lên một cái vẻ mặt, mặc kệ có phải là theo. Đè sai rồi, Russell cho đến lúc này mới phát hiện Logan vẫn còn có phương diện như thế. Có điều, lại nói nếu như theo. Đè sai rồi lời nói. Lẽ ra có thể cắt bỏ đi. Cảm thụ Russell cái kia ánh mắt kỳ quái. Logan sắc mặt không tự nhiên nói. Nhìn cái gì vậy? Chuyện của ngươi giải quyết. Không kém bao nhiêu đâu. Tùy ý nói một tiếng. Russell mở miệng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp ở lại X học viện đây. Đây chính là chỗ tốt. Logan gật đầu. Nói. Đây quả thật là chỗ tốt. Thế nhưng ta vẫn là muốn tìm trí nhớ của chính mình. Được rồi. Tùy ngươi vậy. Russell đưa cánh tay chầm ở sau gáy. Nói. Ta trước nghỉ một lát. Dứt lời. Nhắm chặt mắt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Russell tách ra ý thức hình chiếu. Từ ý thức hình chiếu khoang bên trong ngồi dậy đến. Tuy rằng tương lai một quãng thời gian bên trong. Russell phần lớn tinh lực. Đều sẽ đặt ở phòng thí nghiệm bên này. Thế nhưng hắn vẫn là quyết định để ảnh tử cùng Logan cùng rời đi. Ngoại trừ có thể soạt một ít thành tựu ở ngoài. Ở hắn nghiên cứu sau khi. Cũng có thể nhờ vào đó đi ra ngoài chậm rãi tâm tình. Có trí năng mô phỏng trình tự ở. Phụ trách thông thường sự tình hẳn là không có vấn đề. Gặp phải ảnh tử xử lý không được sự tình. Tỉ như chiến đấu loại hình sự tình lời nói. Vẫn đo lường ảnh từ tình huống Artemis gặp đúng lúc thông báo hắn. Hắn gặp đúng lúc login xử lý. Đứng dậy, quay đầu lại nhìn xuống hình chiếu khoang. Russell thầm nói, vật này có chút quá to lớn. Có lúc quá không tiện. Hay là, ta cần cải tiến dưới. Nếu như là dạng đơn giản lời nói. Ảnh từ bên kia gặp phải sự tình. Ta liền có thể ngay lập tức login. Nói thầm một tiếng. Russell trầm giọng nói, Artemis, đem ý thức hình chiếu khoang tiến hành dạng đơn giản cải tạo gia nhập ta công tác trong kế hoạch. Xử lý từ SHIELD bên trong lấy ra vật liệu. Tiến hành hệ thống vật liệu hợp thành. Tân Weaver chế tạo, Weaver sức mạnh dung hợp, cùng với ý thức hình chiếu khoang dạng đơn giản cải tạo. Ngoài ra, hắn mỗi ngày còn cần rút ra một chút thời gian, dùng để tu luyện. Russell đã đem thời gian của chính mình sắp xếp tràn đầy. Đã gia nhập công tác kế hoạch. Xoa xoa cái trán, Russell đi hướng mình phòng thí nghiệm bàn làm việc. Tiên sinh, tân video liên tiếp yêu cầu. Russell sững sờ, nói, là ai? Laura tiểu thư, Laura. Russell giơ tay ở trước mặt màn hình giả lập trên vạch một cái. Chuyển được video liên tiếp. Nhất thời. Một tấm dưới ánh mặt trời, có vẻ vô cùng long lanh khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở trong hình. Này, Honey Mọt Game ông chủ. Từ khi Laura cùng giáo viên của chính mình đi bên ngoài một bên học tập, một bên thám hiểm sau, ở lúc rảnh rỗi, gặp thỉnh thoảng cùng Russell video dưới. Nhưng cũng thật là trùng hợp. Mỗi lần video liên tiếp, Russell đều là ở chính mình trong phòng thí nghiệm. Liền. Laura ngay ở ông chủ trước, thêm vào Mọt Game hai chữ, Russell khóe miệng vừa kéo, không chút khách khí nói, này, đào hang chuột mẹ, lần này lại có chuyện gì? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.